Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 126, lão tiên sinh cho rằng cái này một kiếm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 06, lão tiên sinh cho rằng cái này một kiếm như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng tự biết, bây giờ nhà mình thanh danh tại ngoại, các phương đều biết hắn còn quá trẻ, bản lĩnh cực cao, tiềm lực to lớn, anh tuấn tiêu sái, có thù với hắn không ít, nhưng là muốn cùng hắn kết giao cũng không thiếu. Bất quá vị này nguyên thiên vực trưởng vực đại nhân, tựa hồ cũng không vẻn vẹn chỉ là muốn cùng hắn kết bạn một phen. Đạo trưởng nói quá lời, Trần Mỗ như thế nào dám phân phó đạo trưởng làm việc. Trần trưởng vực vừa cười vừa nói, trước tạm đi vào, Trần Mỗ nhường cho người mang đến viên khiếu chu đệ tử, còn cái khác cho sau lại đàm. Viên khiếu chu đệ tử, ban đầu là bị viên khiếu chu ném đi ra làm mồi nhử, rơi vào Liệp Yêu phủ trong tay, bị phong bế một thân tu vi, ném tới trong lao ngục, từ trong quan phủ, giỏi về tra án bộ khoái, đến cậy mở miệng của hắn. Bây giờ tên đệ tử này, cơ bản cái gì cũng đều bàn giao. Làm Bảo Thọ đạo trưởng trông thấy tên này tà tu đệ tử thời điểm, đối phương chật vật không chịu nổi, đạo hạnh bị phong cấm, toàn thân phủ lấy gông xiềng, ánh mắt hoảng hốt, thần sắc ngưng trệ. Trần đại nhân chờ một lát. Bảo Thọ đạo trưởng mang theo tên đệ tử này, liền vào trong phòng. Tên đệ tử này ngẩng đầu lên, tựa hồ nhận ra cái này trẻ tuổi đạo nhân, thấp giọng nói. Bảo Thọ đạo trưởng, chính là bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Viên khiếu chu bỏ quên ngươi, bần đạo đã chém hắn, xem như thay ngươi báo thù, hiện tại hỏi ngươi một ít lời, hy vọng ngươi phối hợp bần đạo. Cái này tà tu lúc này trầm mặc không nói, hắn hiển nhiên không muốn phối hợp. Nói chính xác, hắn nguyện ý phối hợp chỉ là muốn Bảo Thọ đạo trưởng đáp ứng điều kiện mà thôi, tỉ như bảo vệ hắn tính mạng. Bần đạo có thể cho ngươi một thống khoái. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. Ngươi làm nhiều việc ác, sớm đã định tội, bần đạo không có khả năng từ Liệp Yêu phủ trong tay giải cứu ngươi, nhưng ngươi có thể lựa chọn làm sao chết, hoặc là sống không bằng chết. Sau khi nói xong, hắn không đợi cái này tà tu mở miệng, lại nói. Bần đạo không hỏi ngươi biết, bởi vì viên khiếu chu chú ý ngươi nhất định không biết, sở dĩ hiện tại bần đạo chỉ hỏi ngươi không biết. Cái này tà tu ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ suy tư. Bảo Thọ đạo trưởng không có nhiều lời, chỉ là lấy ra hồ sơ, hỏi vài câu. Tà tu trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là mở miệng. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem hồ sơ, bất quá trong chốc lát hắn liền sắp xếp tra ra mấy nơi. Viên khiếu chu tại nguyên thiên vực bên trong hoạt động mấy cái này địa phương, bên người hắn tên đệ tử này, phần lớn đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng có hai cái địa phương, cái này một đệ tử hoàn toàn không biết, nhưng mà hồ sơ bên trên lại ghi chép qua viên khiếu chu tung tích. Bần đạo tìm kiếm địa phương, viên khiếu chu tất nhiên đi qua nhiều lần, thậm chí lưu lại một đoạn thời gian rất dài. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, người đi theo ở viên khiếu chu bên cạnh, hắn rời đi một lần lâu nhất là lúc nào? Mà viên khiếu chu mới vào nguyên thiên vực nhất tấp nập biến mất thời điểm, lại là cái gì thời điểm? Căn cứ cái này đệ tử nói thời gian, đối ứng hồ sơ bên trên viên khiếu chu chỗ xuất hiện thời gian, lại tuyển định trọng hợp vị trí, liền có khả năng nhất là hắn muốn tìm địa phương. Trôi qua nửa ngày về sau, mới thấy Bảo Thọ đạo trưởng từ trong phòng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần trưởng vực bên ngoài chờ đợi có chút buồn tẻ, thấy Bảo Thọ đạo trưởng ra tới, bây giờ nhẹ nhàng thở ra tiến ra đón, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Liền nghe được Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt mở miệng, bần đạo cho hắn một thống khoái. Trần trưởng vực lộ ra kinh ngạc chi sắc, chợt cười nói. Không sao, trước đó thẩm vấn, có thể hỏi đều hỏi, sớm muộn là muốn hỏi chém, đạo trưởng xuất thủ cũng coi như bớt đi không ít chuyện. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, lại nói. Trưởng vực đại nhân lễ vật bần đạo nhận, không biết bần đạo nên cho đại nhân về dạng gì lễ. Trần trưởng vực nở nụ cười thanh âm, nói. Đạo trưởng nói quá lời, bất quá việc nhỏ mà thôi, thật cũng không gấp. Bảo Thọ đạo trưởng dừng một chút, sau đó nói. Bần đạo lấy được một chút cần tin tức, hiện tại đi trước một chuyến, ước chừng ngày mai trở về. Trưởng vực đại nhân sự việc nếu không phải gấp, có thể ngày mai lại cùng bần đạo thương nghị. Trần trưởng vực nghe vậy cũng không dám nhiều lời, chỉ thi lễ nói. Toàn bằng đạo trưởng an bài. Bảo Thọ đạo trưởng đáp lễ lại, nói tiếng cảm ơn, trực tiếp thẳng rời đi trường vực phủ đệ. Hắn rời đi nguyên thiên vực trực thuộc địa, liền điều khiển linh bảo kim hà, vọt lên tận trời. Hắn lật ra hồ sơ, nhìn lướt qua, căn cứ viên khiếu chu đệ tử nói, còn có hồ sơ chỗ thuật địa phương hẳn là tại trăm suối huyện xung quanh. Hồ sơ ghi chép ngày đó viên khiếu chu độn quang từ tây hướng đông. Hướng đông chính là viên khiếu chu cùng hắn tên đệ tử này tạm ở chi địa. Nói cách khác viên khiếu chu khi đó hướng đông, là ở trở về trên đường. Như vậy thì muốn vượt qua trăm suối huyện, tiếp tục chạy hướng tây. Bảo Thọ đạo trưởng điều khiển linh bảo kim hà tại mây không phía trên, nhìn xuống bát phương. Hắn thời khắc bảo trì âm thần cảm giác, vận dụng vạn cảm đạo quyết, lấy phương viên trăm dặm làm giới hạn, không ngừng dò xét. Tà dương sắp tới, sắc trời đã tối, vẫn không thu hoạch được gì. Không có đạo lý a, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hướng Tây? Như xa hơn đi Tây phương, đều ra nguyên thiên vực phạm vi ở ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, trầm ngâm rơi xuống đám mây, đi vào gần đây trong thành trấn, tiêu chút ít ngân lượng, cùng cư trú ở này dân chúng nói chuyện với nhau một trận, hỏi một chút giàu có sắc thái truyền kỳ địa phương. Tới gần ban đêm, Bảo Thọ đạo trưởng cơ bản xác nhận phương hướng, tại Trăm Suối huyện hướng tây nam phương hướng, hơn 20 dặm nơi, có một tòa núi lớn, cỏ cây tươi tốt, xài lang hổ báo đông đảo, thợ săn cũng không dám xâm nhập trong đó. Ngẫu nhiên có người lạc đường tại trong núi, nhưng thường thường tại hoảng hốt ở giữa, liền ngủ say chìm vào giấc ngủ, tỉnh lại đã ở ngoài núi. Nghe ngược lại là rất dọa người. Bảo Thọ đạo trưởng thì thầm một tiếng, từ xưa đến nay, tương tự truyền thuyết các nơi đều cũng không thưa thớt, nhưng khó phân thật giả, bất quá đã Trăm Suối huyện xung quanh, chỉ có nơi này lộ ra tương đối cổ quái, vẫn là đáng giá đi dò xét một phen. Hắn nghĩ như vậy, rời đi thành trấn, trực tiếp hướng ngọn núi kia lâm mà đi. Giữa núi rừng, thật có xài lang hồ báo nghỉ lại, vốn dĩ Bảo Thọ đạo trưởng bản lĩnh, liền cũng chia không chút nào sợ áp đảo mảnh rừng núi này phía trên, âm thần cảm giác lấy vạn cảm đạo quyết, vừa đi vừa về tra xét rõ ràng, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Khiếu Chu đệ tử này thì khai ra, hắn có đoạn thời gian tấp nập rời đi, hơn nữa cách mở mấy ngày, chẳng biết đi đâu. Trong khoảng thời gian này, Viên Khiếu Chu tại phụ cận xuất hiện qua 2 lần. Nói chính xác, hắn là tại phụ cận bị phát hiện qua 2 lần. Mà trên thực tế, hắn ở đây xuất hiện bao nhiêu hồi cũng không người nào biết. Chẳng lẽ Viên Khiếu Chu cũng cùng bần đạo một dạng, đang tìm kiếm nơi này? Hay là nói, Viên Khiếu Chu tìm được chỗ kia địa phương, nhưng đáng giá hắn nhiều lần dừng lại? Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, hắn kết luận Viên Khiếu Chu là ở đạt được Bạch Hồng Tiên Kiếm cùng Tử Kim Bảo Tháp về sau, mới đến tìm kiếm nơi này, nhiều lần dừng lại, chuẩn bị rất nhiều. Theo đạo lý nói, như vậy nơi này, hơn phân nửa chính là từ Tử Kim Bảo Tháp bên trên lấy được tin tức, ước chừng cũng là liên quan đến Bạch Hồng Quan bí mật. Hắn thở sâu, có chút không lớn cam tâm, bỗng nhiên động niệm liền vận chuyển Hỗn Độn Châu. Hắn lấy Diêm La Điện Chấn Linh Chiến Pháp hiển hóa Hỗn Độn Châu hư ảnh từ phía sau bắn ra, bao trùm dãy núi này. Quả nhiên có vấn đề. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng lại thu rồi Chấn Linh Chiến Pháp rơi vào giữa núi rừng. Hắn dừng ở một nơi bên bờ vực nhìn xem đối diện sườn núi bên dưới một cái sơn động. Cái sơn động này, vạn phần bình thường, nhìn không ra biến hóa, vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ khác biệt. Nhưng là vừa rồi Chấn Linh Chiến Pháp vận dụng Hỗn Độn Châu hư ảnh, bao trùm dãy núi này thời điểm, ở nơi này chỗ vách đá bên trong, lại phảng phất tao ngộ một sợi ngưng trệ cảm giác. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, vận khởi linh nguyên hộ thân chú, quanh người nở rộ kim quang, vạn pháp bất xâm. Hắn thả người nhảy vào đối diện vách đá sơn động ở giữa. Hoàn toàn không có trở ngại, cùng bình thường sơn động cũng không khác biệt. Tiếp tục thâm nhập sâu, ước chừng hơn 300 bước liền lại là vách đá. Đây là cuối sơn động, phía trước vẫn là vách đá, không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt, xung quanh cũng không có cái gì trận pháp vết tích. Nơi này thật có cổ quái, nhưng cổ quái ở nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay ấn về phía tận cùng sơn động vách đá, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, thấp giọng nói. Quả nhiên, hắn lùi một bước, bỗng nhiên một kiếm chém xuống, oanh một tiếng, núi rung địa chấn, trong sơn động đá vụn cuồn cuộn, nhưng là phía trước cái này vách đá, vậy mà hoàn toàn không hư hại. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm, có trưởng giáo cấp chiến lực, có thể chém nát một tòa núi lớn, nhưng không có bổ ra một khối vách đá. Đây là cái gì chất liệu? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng trọng, lùi một bước tụ lực liền muốn tái xuất một kiếm. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe được một cái thanh âm già nua, bỗng nhiên trong sơn động vang lên. Đừng tốn sức, Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên quay người kiếm chỉ sau lưng đến nơi. Mà ở tận cùng sơn động, chỉ thấy một lão già chậm rãi đi đến, thân mang bạch bào tiên phong đạo cốt. Cái này lão già áo bào trắng, khí thức thâm bất khả trắc tựa như thâm uyên bình thường. Hắn tới gần đến đây, dừng bước vuốt râu mà cười. Người chính là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan đương đại trưởng giáo, được vinh dự vạn cổ trích tiên Bảo Thọ đạo trưởng. Lão tiên sinh nhận ra bần đạo, Bảo Thọ đạo trưởng hạ thấp tiên kiếm, nhưng không có vào vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem mặt ngươi mạo thanh tú, niên kỳ còn nhẹ, vừa mới một kiếm đủ để rời núi lấp biển, trừ bây giờ danh chấn đại hạ Bảo Thọ đạo nhân bên ngoài, còn có vị nào trẻ tuổi người tu hành, có thể có như vậy bản lĩnh. Lão già áo bào trắng cười nói, lão tiên sinh quá khen. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, không biết lão tiên sinh là, Lão già áo bào trắng vuốt râu cười nói. Lão phu họ Lý, tiểu đạo trưởng nếu không chê, gọi một tiếng Lý lão liền có thể. Bảo thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. Không biết lão tiên sinh xuất thân cái nào một nhà, đến đây tới có gì muốn làm? Hắn nắm chặt bạch hồng tiên kiếm, trong lòng thực tế có chút không hiểu. Đây cũng là một nơi cực kỳ bí ẩn địa phương, ước chừng là liên quan đến bạch hồng quan tổ truyền bí mật. Trước đó, ước chừng chỉ có viên khiếu chu mới hiểu, làm sao viên khiếu chu sau khi chết bản thân tìm kiếm nửa ngày mới tìm đến địa phương, bỗng nhiên liền có thêm cái lão nhân ra. Cái này vốn nên là một nơi mật địa, làm sao tựa hồ mọi người đều biết. Lão phu chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể người tu hành, công việc tuổi tác hơi hơi dài một chút cũng liền biết được chút bí mật. Lão già áo bào trắng vuốt râu nói, nơi đây liên lụy cực lớn, tiểu đạo trưởng không cần hành sự lỗ mãng, tốt nhất vẫn là rời đi, sau này không cần lại đến. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, chỉ là nở nụ cười một tiếng. Lão già áo bào trắng cũng biết, bằng câu nói đầu tiên muốn cái này thanh danh cường thịnh tuổi trẻ đạo sĩ như vậy quay người rời đi, vậy thực tế có chút hoang đường, bây giờ liền cười nói. Lão phu thăm dò qua, nơi đây hết thảy như quá khứ, không có biến hóa. Vậy chính là nói, gần đây một năm, ngoại trừ ngươi cùng lão phu bên ngoài, không có những người khác tới qua vết tích kia, viên khiếu chu hẳn là cũng không có thăm dò đến nơi này. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, lão già này nói là gần đây một năm, nói cách khác một năm trước có người tới qua, mà lại, hắn làm sao biết mình là căn cứ viên khiếu chu manh mối tới. Xem ra lão tiên sinh biết đến sự tình thật là không ít. Kỳ thật đảo cũng không nhiều, chỉ là tính tình hiếu kỳ tổng yêu hỏi thăm, công việc thời gian dài cũng liền dễ dàng biết rõ một ít chuyện. Lão già áo bào trắng khẽ cười nói. Đã trước đây không người phát giác, lão phu cũng liền có thể yên tâm, từ đó về sau tiểu đạo trưởng cũng làm như chưa từng phát giác qua nơi này, miễn cho tin tức tiết ra ngoài, như thế nào? Bảo thọ đạo trưởng nâng lên tay trái, chỉ vào phía sau vách đá, hỏi. Dám hỏi lão tiên sinh, vách đá về sau, đến tột cùng vật gì? Lão già áo bào trắng khẽ lắc đầu, nói. Can hệ trọng đại, chưa có hỏi thăm, vậy chưa có dò xét. Bảo thọ đạo trưởng hỏi. Bần đạo như khăng khăng muốn tra đâu? Lão già áo bào trắng vuốt râu, cười ha ha, nói. Người nhưng có biết, sau lưng vách đá, gọi là thiên tinh vách tường, không thể phá vỡ. Đây là 300 năm trước, đại hạ cao tầng một vị tiền bối rèn đúc mà thành, xảo đoạt thiên công, không thể đánh tan. Muốn mở ra vách đá cần tương ứng bí pháp, trước mắt trừ đại hạ hoàng thất cùng tam đại tiên tông bên ngoài, cũng chỉ có quốc sư biết được. Hắn nhìn xem bảo thọ đạo trưởng, lại lần nữa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phương đều ở đây suy đoán, viên khiếu chu nên được đến liên quan tới nơi đây bí pháp, nhưng là ngươi chém viên khiếu chu, đoạt được hắn thu được tiên bảo, lại tựa hồ như không có đạt được tương ứng bí pháp, vừa rồi một kiếm kia cũng là muốn cưỡng ép đánh vỡ vách đá. Bảo thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, nhưng không có mở miệng. Lão già áo bào trắng nói, coi như lão phu không ngăn trở ngươi, có thể ngươi không có bí pháp, vậy mở không ra vách đá, mà muốn cưỡng ép chạm phá cái này vách đá thực tế không phải chuyện dễ. Đại hạ cảnh nội có thể làm đến người, lác đác không có mấy. Bảo thọ đạo trưởng đột nhiên hỏi, trưởng giáo cấp chiến lực cũng không đủ sao? Lão già áo bào trắng vừa cười vừa nói, lão phu nhìn ra được bản thân ngươi công pháp không tầm thường, đã có trưởng giáo cấp chiến lực tăng thêm một thanh này bạch hồng tiên kiếm, sức công phạt đã là cực mạnh, có thể ngươi vừa rồi không phải cũng thử qua sao? Lùi một bước giảng, coi như ngươi vừa rồi chưa hết toàn lực thế nhưng là dù là ngươi đem hết toàn lực tiếp theo kiếm uy năng tăng gấp bội, sợ cũng không cách nào đánh tan cái này vách đá. Hắn nhìn xem bảo thọ đạo trưởng, nói, theo lão phu xem ra cho ngươi thêm 30 năm quang cảnh, ngươi liền có thể chân chính cùng quốc sư sóng vai, đợi đến khi đó cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ này vách đá, nhưng là hiện tại. Nghe lão phu một lời khuyên, vẫn là về núi đi a, hưu một tiếng. Thanh âm hắn rơi xuống. Bảo thọ đạo trưởng chính là quay người một kiếm này, dốc sức mà vì càng là vận dụng hỗn độn châu, pháp lực tăng vọt. Một kiếm này tích chứa hắn từ Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9 trong kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm quyết. Một kiếm này bỗng nhiên mà ra, tiếng ầm ầm vang, phòng chế Phật Sơn băng đất nứt, sau lưng vách đá từ đó vỡ thành hai mảnh, bên trong phát ra quang mang đến, mềm mại thoải mái dễ chịu, làm người say mê. Bảo thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía lão giả thản nhiên nói. Lão tiên sinh cho rằng một kiếm này như thế nào? Cách chương.